Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đều cho rằng có một bộ phận là giả vờ giả vịt. Dù sao một cái đối với nhà mình huynh đệ coi trọng như thế người, hiển nhiên là người trọng tình trọng nghĩa, đây cũng là có thể khiến cho đi theo hắn người yên tâm. Cho nên, chúng ta giống trống khua chiên bồi thường, về sau Vương Tùng Vân coi như thật muốn đối phó chúng ta, cũng phải cân nhắc bản thân Long Vũ. Mạc Tùng Sinh thẳng thắn nói, không ít tu sĩ âm thầm gật đầu, như Lý Chiêu Mị cái này tu sĩ, cơ bản cũng là tán thành cái phương án này. Tuy nói chưa chắc có thể được nhiều chỗ tốt hơn, nhưng là đây là ổn nhất. Không sai. Mạc Nhân Hùng gật đầu, nghĩ nghĩ nói tiếp, cái kia Hạ Sách đâu? Hạ Sách, lựa chọn nghi trì vị này hậu tuyển thánh tử. Đã như thế, người này liền coi như là ta Mạc gia đại biểu, chỉ cần hắn trở thành chân chính thánh tử, cái kia ta Mạc gia liền có thể thay thế Vương gia, trở thành gần với Trật Tự Thần Điện phía dưới đệ nhất gia tộc. Đây là một trận đánh cược, đánh cuộc đúng, ta Mạc gia từ đó thiên thu vạn đại. Chí ít thánh tử tại thế, ta Mạc gia liền có thể vững vàng áp chế gia tộc khác một đầu. Nhưng nếu là cược sai, Vương Tùng Vân tất nhiên sẽ muộn thu nợ nần. Đến lúc đó, rời khỏi Trật Tự chi giới quyền lợi trung tâm cũng là nhẹ. Nghiêm trọng lời nói, chỉ cần thánh chủ lão tổ thọ hết chết già, ta Mạc gia khả năng cũng sẽ như vậy tiêu vong. Mạc Tùng Sinh hồi đáp. Lúc này, toàn bộ đại điện trở nên vô cùng an tĩnh. Tất cả mọi người đang suy tư con đường thứ ba khả thi. Dù sao, thay thế Vương gia, trở thành Trật Tự Thần Điện phía dưới đệ nhất gia tộc, kết quả này quá mê người. Phải biết, gia tộc thế lực cao thấp, liên quan đến bọn họ có thể thu hoạch tu hành tài nguyên cùng thiên đạo bản nguyên lực lượng hấp thu. Nếu là có thể trở thành Trật Tự Thần Điện phía dưới đệ nhất gia tộc, như vậy bọn họ những người này cũng có thể tiến vào thiên đạo bản nguyên chi địa tu hành. Đến lúc đó, Mạc gia xuất hiện lần nữa một thiếu niên thánh chủ, cũng không phải không thể. Chư vị, như thế nào đối đãi việc này? Mạc Nhân Hùng không góp làm ra quyết định, mà là hỏi ngược lại. Thượng, Trung, Hạ, ba sách. Nay Thượng Trung Hạ đã nói rõ ba con đường phân chia mạnh yếu. Tự nhiên là chọn Thượng Sách. Lúc này, một người đàn ông trung niên dẫn đầu lên tiếng. Người này đồng thời là Mạc gia dòng chính nhất mạch thánh cảnh cường giả, kêu là Mạc Vấn Đạo. Chúng ta cũng cho là nên lựa chọn Thượng Sách. Không ít tu sĩ tỏ thái độ. Ta cảm thấy Trung Sách tốt nhất. Lý Chiêu Mị nói thẳng. Tuy nói Trung Sách chúng ta phải tốn đại lượng tài nguyên bồi tội, nhưng là chí ít có thể cam đoan ta Mạc gia trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, tiếp tục ở tại Trật Tự chi giới quyền lợi trung tâm. Chỉ cần chúng ta Mạc gia trong đoạn thời gian này xuất hiện đỉnh cấp yêu nghiệt, tương lai siêu việt Vương gia cũng có khả năng. Mà lựa chọn Thượng Sách, cho dù đánh cuộc đúng, tương lai ta Mạc gia cũng nhiều nhất xếp tại Vương gia phía dưới. Mà tuyển đầu thứ hai Trung Sách, Vương Tùng Vân có lẽ trong lòng khó chịu, sẽ không cho dư ta Mạc gia quá nhiều trợ giúp. Nhưng là bên ngoài, hắn vẫn là muốn làm gián một chút, chỉ cần hắn làm gián một chút, chúng ta Mạc gia kém đi nữa cũng không khả năng rời khỏi Trật Tự chi giới quyền lợi trung tâm. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, lại vận khí tốt gia tộc xuất hiện một cái như Vương Tùng Vân như vậy nghịch thiên yêu nghiệt, ta Mạc gia luôn có trung hưng ngày. Ha ha, Lý trưởng lão nói lời này, sợ là có tư tâm a. Mạc Vấn Đạo nghe vậy không khỏi lộ ra cười là nói. Hỏi trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Ta có ý tứ gì, chính ngươi rõ ràng. Chư vị đang ngồi cũng đều rõ ràng. Người Lý Chiêu Mị dù sao cũng là người Lý gia. Nếu là lựa chọn Thượng Sách, ta Mạc gia tất nhiên sẽ siêu việt Lý gia. Nhưng nếu là lựa chọn Trung Sách, ta Mạc gia tuy nói sẽ khá hơn một chút, nhưng cũng có hạn. Vẫn như cũ không có khả năng thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn, cũng không khả năng siêu việt Lý gia. Mạc Vấn Đạo không khách khí chút nào nói, cho nên, Lý trưởng lão đương nhiên hy vọng chúng ta lựa chọn Trung Sách, mọi việc đều thuận lợi. Ngươi. Lý Chiêu Mị động người mà cười lập tức trứng đỏ bừng, tức giận nói, ngươi ngậm máu phun người. Ha ha, ta là không phải ngậm máu phun người, ta không rõ lắm, nhưng lại Lý trưởng lão, nghĩ đến miệng máu phun không ít người. Mạc Vấn Đạo ý vị thâm trường cười là nói, hai mắt không khách khí chút nào đảo qua Lý Chiêu Mị cái kia câu nhân vô cùng thân thể mềm mại, nhưng lại quên, ngũ đệ đã qua đời mấy trăm năm sau. Lý trưởng lão sợ là đã nhiều ngày không có ngậm máu phun người. Ngươi vô sĩ. Lý Chiêu Mị đỏ mặt tức giận nói, đủ rồi. Một tiếng giận dữ mắng mỏ phía dưới, quần ao đại điện an tĩnh lại. Mạc Nhân Hùng đạm thanh nói, Chiêu Mị cũng là vì ta Mạc gia, đều chớ có hồn ngôn loạn ngữ. Nói đến đây, Mạc Nhân Hùng trầm mặc một hồi, nói tiếp, đến mức lựa chọn như thế nào, đại gia liền riêng phần mình đem bản thân ý nghĩ cáo tri. Căn cứ nhân số đến quyết định sau này thế nào làm. Vừa nói, Mạc Nhân Hùng tế ra một đạo viên bàn pháp khí. Lúc này, Mạc gia tu sĩ nhao nhao đánh ra thần lực dung nhập viên bàn trong pháp khí. Kèm theo trận trận tinh mang lấp lóe, pháp khí phía trên chậm rãi hiện Thượng Sách hai chữ. đại điện bên trong quyết sách đang tiến hành, cửa điện lớn bên ngoài, một bóng người xuất hiện, cung kính quỳ một chân trên đất. Chuyện gì? Mạc Nhân Hùng hỏi thăm. Bẩm báo gia chủ, ngoài cửa có 6 người bái phỏng. Người kia cung kính nói. Để bọn hắn vào. Mạc Nhân Hùng nghe vậy trong mắt tinh mang lấp lóe, nói tiếp. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh đám người đi tới đại điện bên trong. Tùy ý liếc qua đại điện bên trong rất nhiều tu sĩ, Cổ Trường Thanh dĩ nhiên trong lòng hiểu rõ, lúc này mịt mờ hướng về phía Vương Tự Huyền nhẹ gật đầu. Vương Tự Huyền lúc này để ý tới, từng đạo thánh cảnh đạo lực chậm rãi dung nhập ma kỳ chung quanh. Người đến người nào? Mạc Nhân Hùng biết mà còn hỏi. Gia tộc con trơi ma kỳ, gặp qua gia chủ. Ma kỳ giờ phút này đã gỡ xuống mũ tròn vành, hướng về phía Mạc Nhân Hùng chắp tay. Thì ra là ngươi. Quanh. Cơ hồ tại trong nháy mắt, khủng bố thánh cảnh chi lực tại ma kỳ dưới chân bộc phát, hình thành dạo sát tất cả phong bạo. Tốc độ nhanh chóng, cho dù là chân thần cảnh, vội vàng phía dưới cũng tuyệt đối không thể phản ứng cấp bách. Hiểu ngay tại ma kỳ sắc vẫn lạc nháy mắt, nàng chung quanh xuất hiện từng đạo kiếm khí binh chứng, đem thánh nguyên lực phong bạo toàn bộ trảm diệt. Làm sao có thể? Mạc gia cường giả âm thầm hoảng sợ, bọn họ tốc độ xuất thủ nhanh như vậy, chính là vì phòng ngừa người tới bên trong có thánh cảnh cường giả tồn tại. Không ngờ, đối phương phản ứng vậy mà như thế cấp tốc. Quanh, khủng bố thánh lực bộc phát, lập tức đem Cổ Trường Thanh đám người vây khốn, đồng thời đem Vương Tự Huyền lực lượng ngắn ngủi áp chế. Nhưng vào lúc này, Cổ Trường Thanh tế ra thiên đạo lệnh. Trong nháy mắt, toàn bộ trật tự chi giới pháp tắc chi lực tự hồ cũng vì đó hô ứng, lấy Cổ Trường Thanh làm trung tâm, một cổ vô thượng trật tự lực lượng chậm rãi phun trào. Lúc này, áp chế Vương Tự Huyền cường giả nhau nhau thu tay lại. Nguyên một đám sắc mặt khó coi vô cùng. Thái Thương cảnh người hộ đạo. Mạc Nhân Hùng sắc mặt có chút khó coi. Thái Thương cảnh, đặt ở Mạc gia không tính là gì, nhưng là Mạc gia Thái Thương cảnh phía trên cường giả cơ bản đều đang bế quan tu hành. Lúc này nơi này người mạnh nhất Mạc Nhân Hùng cũng chỉ là cửu tinh Thái Thương cảnh. Đương nhiên, trước mắt Vương Tự Huyền bất quá vừa mới bước vào nhất tinh Thái Thương cảnh, luận chiến lược tự nhiên không phải Mạc Nhân Hùng đối thủ. Nhưng mà hắn muốn giết Mạc Kỳ, có lý có cứ. Bởi vì Mạc Kỳ là Mạc gia tu sĩ, dựa theo trật tự chi giới trật tự thánh tác, thanh lý môn hộ hợp tình hợp lý, không tính đối với thánh tử người hậu tuyển xuất thủ. Có thể cái kia Thái Thương cảnh người hộ đạo là thánh tử người hậu tuyển người, cùng Mạc gia không hề quan hệ. Bọn họ là tuyệt đối không thể động thủ, nếu không, trật tự thần điện tất nhiên sẽ hạ xuống thiên phạt. Đây cũng là thiên đạo lệnh khí tức vừa ra, bọn họ hại thu tai nguyên nhân. Muốn ở một cái Thái Thương cảnh cường giả dưới sự che chở chém giết Mạc Kỳ, rồi lại không thể trực tiếp đối với cái này Thái Thương cảnh tu sĩ xuất thủ. Này gần như không có khả năng làm đến. Ta lần này tới là cho Mạc gia mang đến thiên đại cơ duyên, các ngươi vì sao muốn ra tay với ta? Mạc Kỳ nhịn không được tức giận nói. Còn không nhìn ra được sao, ở chúng ta trước khi đến, Mạc gia tự hồ đã làm ra tự mình lựa chọn. Cổ Trường Thanh cầm trong tay quạt xếp, chậm rãi lắc lư nói, Mạc Kỳ, chớ có lãng phí miệng lưỡi. Mạc Kỳ nghe vậy, không khỏi ngu ngơ ở, cả người có chút thất hồn lạc phách. Ngươi là Mạc gia gia chủ a? Cổ Trường Thanh nhìn xem Mạc Nhân Hùng nói. Mạc Nhân Hùng trong mắt suy nghĩ lưu chuyển. Tự hồ tại suy nghĩ xuất thủ đem Mạc Kỳ chém giết khả năng, cuối cùng, vẫn bỏ qua trực tiếp xuất thủ. Hắn quả thực không nghĩ tới, một cái từ ngoài giới tới thánh tử người ứng cử, vậy mà lại có Thái Thương cảnh cấp bậc người hộ đạo. Hơn nữa đối phương dĩ nhiên đã sớm chuẩn bị. Người này là ai? Chẳng lẽ là định cấp tông môn truyền nhân? Có thể những người này là từ thiên cảnh đến, thiên cảnh khi nào có như thế bối cảnh tu sĩ trẻ tuổi. Bản tọa chính là Mạc gia gia chủ. Gặp qua thánh tử người hậu tuyển. Mạc Nhân Hùng tùy ý chấp tay nói. Cho nên, các ngươi không có ý định đề cử ta tham gia thánh tử khảo hạch, có đúng không? Cổ Trường Thanh trong tay quạt xếp hướng về phía trong lòng tay trái vỗ xuống, đạm nhiên nhìn về phía Mạc Nhân Hùng nói. Không sai. Ha ha, có thể. Cổ Trường Thanh cười cười nói, hy vọng ngươi Mạc gia sẽ không hối hận. Hối hận? Trò cười. Người hậu tuyển, dù sao chỉ là người hậu tuyển. Còn không có tư cách tại ta Mạc gia trang. Ta Mạc gia không xứng. Ngươi cho rằng ngươi là cái gì? Nếu không có ngươi có thiên đạo lệnh, lại là tại trật tự chi giới lời nói, loại người như ngươi, bản tọa trong nháy mắt có thể giết. Mạc Vấn Đạo không khách khí chút nào châm chọc nói, thiên đạo lệnh chỉ có thể cam đoan ngươi an toàn, ngươi còn không có tư cách tại ta Mạc gia nói chuyện linh tinh. Ngươi là người nào? Làm sao, trong lòng khó chịu. Nói cho ngươi cũng không sao, bản tọa Mạc Vấn Đạo. Hảo hảo nhớ kỹ bản tọa tên. Bản tọa ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể làm gì ta? Mạc Vấn Đạo cười là nói. Trong mắt tràn đầy khinh thường một chú ý. Có thể bắt ngươi thế nào? Cổ Trường Thanh nghe vậy lạnh lùng nhìn xem Mạc Vấn Đạo. Ngươi ta lúc này cũng không thù hận, đừng quá càn trở. Nếu không, ngươi sẽ chết. Ha ha ha, ha ha ha ha. Mạc Vấn Đạo nghe vậy lại là nhịn không được cười sang sảng lên. miệng còn hôi sữa tiểu tử cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Ta biết ngươi là thánh tử người ứng cử, hiểu căn bản không có bất kỳ thế lực nào sẽ ủng hộ ngươi. Cho nên, chỉ có thiên đạo lệnh để làm gì? Đợi thánh tử khảo hạch kết thúc, ngươi chỉ là một cái thần linh cảnh sâu kiến thôi. Đến lúc đó, lão phu sẽ đích thân giết ngươi. Vừa nói, Mạc Vấn đạo thánh cảnh khí tức bộc phát, thẳng bức cổ Trường Thanh. Vương Tự Huyền chỉ là hư lạnh một tiếng, cổ khí tức này lập tức tiêu tan. Mạc Nhân Hùng đám người nghe nói Mạc Vấn đạo lời nói, lúc này đều không nhịn được muốn nói chuyện. Hiểu suy nghĩ một chút, lại không có nhiều lời. Lý Chiêu Mỹ đám người chỉ là nản chí hai mắt nhắm lại, tiếp lấy thở dài một hơi. Nàng rất rõ ràng, Mạc gia đã làm ra lựa chọn, hôm nay tất nhiên là muốn giết Mạc Kỳ đến cho thấy thái độ. Nhưng là, lúc này bỏ qua tốt nhất cơ hội ra tay, đối phương thái thương cảnh cường giả dưới sự bảo vệ, Mạc gia đã không có xuất thủ chém giết Mạc Kỳ khả năng. Giết không được Mạc Kỳ, lại như thế nào cho Vương gia bàn giao? Cho nên, bọn họ chỉ có ở chỗ này cùng trước mắt thánh tử người hậu tuyển triệt để vạch mặt. Để lúc đó đem nơi này ký lục ảnh tượng giao cho Vương gia, coi như bọn họ không có giết Mạc Kỳ cũng không sao. Dù sao Vương gia cũng không phải là thật muốn Mạc gia giết người, Vương gia muốn là Mạc gia thái độ. Đến mức Mạc Kỳ sinh tử, chỉ cần thánh tử khảo hạch kết thúc, Vương Tùng Vân trở thành thánh tử, Mạc Kỳ đám người còn không phải muốn giết thế nào liền giết thế nào sao? Cho nên, Mạc Vấn Đạo lúc này ngôn ngữ vốn là đại biểu Mạc gia thái độ. Cổ Trường Thanh cho mày, hắn vốn cho là Vương Tiên sự tình bại lộ về sau, Mạc gia có thể sẽ không duy trì hắn. Nhưng là, hắn không nghĩ tới Mạc gia dĩ nhiên dự định trực tiếp đối địch với hắn. Này Mạc gia, đã có lý do đáng chết. Nghĩ đến bản thân nữ nhân bị Mạc Tương khống chế, tức thì bị Mạc gia bức bách ngày sau muốn gả cho thánh tử, Cổ Trường Thanh trong mắt sát cơ liền càng thêm nồng đậm. Này, chính là Mạc gia thái độ, đúng không? Cổ Trường Thanh lạnh lùng nhìn xem Mạc gia một đám tu sĩ, lạnh giọng nói. Không sai, đây chính là ta Mạc gia thái độ. Mạc Nhân Hùng nói thẳng, tất nhiên đã làm xong quyết định, như vậy thì chỉ có thể đi đến cùng. Rất tốt, cái kia chúng ta đi nhìn. Cổ Trường Thanh âm thanh lạnh lùng nói, đúng rồi, ta nghe nói Mạc gia có một vị quy tắc ngọc nữ, vì sao ta hôm nay chưa từng thấy đến? Ha ha ha, tiểu tử, ngươi là cái thái gì, cũng muốn đánh quy tắc ngọc nữ chú ý. Ngươi cho rằng ngươi có thể trở thành thánh tử sao? Nói cho ngươi, quy tắc ngọc nữ đã là Vương Tùng Vân nữ nhân. Ha ha, ngươi cũng đừng người si nói mộng. Mạc Vấn Đạo cười sang sảng nói. Cho tới nay, tương đối lý trí Cổ Trường Thanh nghe nói lời này, lập tức, trên người hiện ra vô cùng khủng bố sát cơ. Tần Tiểu Nguyệt đã là Vương Tùng Vân nữ nhân. Lập tức, Cổ Trường Thanh trong con mắt lộ ra huyết sắc tinh hồng. Ngươi là nói, các ngươi đã đem quy tắc ngọc nữ đưa cho Vương Tùng Vân. Cổ Trường Thanh thanh âm vô cùng băng hàn. Một bên Mạc Kỳ thấy thế lúc này bối rối vô cùng nói, công tử, điều đó không có khả năng, không ai có thể sao vi phạm trật tự thần điện ý chí. Quy tắc ngọc nữ chỉ có chân chính thánh tử có thể chiếm hữu. Quy tắc ngọc nữ thể nội lực lượng liên quan đến Hồng Mông đại đạo. Hậu tuyển thánh tử là tuyệt đối không thể được quy tắc ngọc nữ. Mạc Kỳ là thật khoảng, nàng rất rõ ràng Cổ Trường Thanh vì sao đến trật tự chi giới. Một khi Tần Tiểu Nguyệt thật bị nam nhân khác làm bẩn, Cổ Trường Thanh nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem Mạc gia, Vương gia đều diệt môn, thậm chí toàn bộ trật tự chi giới cũng khó khăn trốn một kiếp. Nàng hy vọng Cổ Trường Thanh trở thành trật tự chi giới vương, là muốn Cổ Trường Thanh tái tạo trật tự chi giới quy tắc. Nàng không phải hy vọng Cổ Trường Thanh diệt đi trật tự chi giới. Nơi này dù sao cũng là nàng cố hương. Cổ Trường Thanh lạnh lùng nhìn Mạc Kỳ một chút, không để ý đến nàng, mà là gắt gao nhìn xem Mạc Vấn Đạo, ngươi nói, rốt cuộc là thật là giả. Ha ha, quy củ cho tới bây giờ chỉ có thể hạn chế kẻ yếu. Vương Tùng Vân tất nhiên là thánh tử không thể nghi ngờ, sớm hưởng dụng quy tắc ngọc nữ có gì không thể. Tiểu bối, ngươi tự hồ cực kỳ phẫn nộ, hiểu ngươi phẫn nộ chỉ là một trò cười. Mạc Vấn Đạo cười là nói. Cổ Trường Thanh lập tức cảm giác mãnh liệt lửa giận trong lòng hắn dọn ra thiêu đốt. Trống to nói, để cho Mạc Tư lăn ra đến. Lời này vừa nói ra, Mạc gia tu sĩ không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Mạc Tùng Sinh hai mắt có chút chuyển động, tiếp lấy đi ra nói, không cần Mạc Tư Ngọc Nữ đi ra. Nàng xác thực đã là Vương Tùng Vân nữ nhân. Ngươi nếu là muốn ở chỗ này xuất thủ, ta Mạc gia phụng bồi. Mạc Tư Ngọc Nữ trước đây không lâu mới hoàn toàn trảm diệt nàng cái kia trong thân thể tu sĩ chi hồn. Lúc này đang tại dung hợp thân thể. Cho nên, mời rời đi à. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Tùng Sinh, sau một khắc, khóe miệng lộ ra nồng đậm sát cơ, đây là các ngươi lựa chọn sao? Cái kia ta thành toàn các ngươi. Nói xong, Cổ Trường Thanh xoay người, mang theo Mạc Kỳ đám người giận dữ rời đi. Mạc Tùng Sinh ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, Mạc Vấn Đạo trong mắt là tràn đầy châm chọc và khinh thường. Mạc Nhân Hùng chờ một đám Mạc gia tu sĩ là cảm xúc phức tạp, cuối cùng, đều hóa thành sát cơ lạnh như băng. Sự tình đã đến một bước này, song phương đã không chết không thôi. Nếu như thế, Vậy kế tiếp chính là nghĩ hết tất cả biện pháp ngăn cản người này trở thành thánh tử. Về sau, tất sát kẻ này tại trật tự chi giới. Kẻ này tựa hồ cực kỳ để ý quy tắc mộc nữ. Mạc Nhân Hùng nhịn không được nói. Nghĩ đến là cùng Mạc Tương cô đoạt xá nữ tử có chút quan hệ, nếu không, một cái hậu tuyển thánh tử không đến mức như thế để ý quy tắc mộc nữ. Dù sao chỉ cần trở thành thánh tử, hai vị quy tắc mộc nữ cũng là hắn. Mạc Tùng Sinh nói thẳng, ta vừa mới tận lực nói cái kia bị đoạt xá nữ tử thần hồn đã diệt, chính là vì để cho hắn xuất thủ. Đáng tiếc, kẻ này cũng không xuất thủ cướp đoạt quy tắc mộc nữ, nếu không, thiên đạo lệnh có thể bảo vệ không ở hắn. Quy tắc mộc nữ liên quan đến Hồng Mông đại đạo, chính là thánh chủ lão tổ cũng ở đây, nhìn chằm chằm. Ta nói thất đệ vì sao như vậy, ngôn ngữ, thì ra là muốn mượn đao giết người. Bất quá không cần thánh chủ lão tổ xuất thủ, chỉ cần hắn dám dẫn đầu động thủ, chúng ta trong khoảnh khắc liền có thể đem kẻ này chém giết. Một cái thái thương cảnh cường giả hồ đạo, xác thực cường hoành, nhưng cũng không chống lại được chúng ta. Mạc Nhân Hùng lắc đầu. Ai xuất thủ không trọng yếu là kẻ này dĩ nhiên không có xuất thủ. Đến tột cùng là rất có thể nhẫn, vẫn là nhìn ra ta tính toán. Mạc Tùng Sinh lắc đầu nói, vô luận là loại nào, kẻ này đều không đơn giản. Đại ca, nếu như cũng đã lựa chọn không chết không thôi, như vậy thánh tử khảo hạch về sau, chúng ta nhất định phải toàn lực chặn giết kẻ này, tuyệt không thể để cho kẻ này rời đi trật tự chi giới. Nếu không, vô cùng hậu hoạn. Ha ha, thất đệ tất nhiên nói như vậy chúng ta khẳng định toàn lực ứng phó. Mạc Tùng Sinh cười nói, Mạc gia bên ngoài, Cổ Trường Thanh âm Mạc mang theo mọi người rời đi. Mạc Kỳ một mặt không yên, cuối cùng vẫn lấy dũng khí nói, công tử, bọn họ nhất định là lừa ngươi. Ta có thể khẳng định, Mạc Tương lão tổ tuyệt không có khả năng trở thành Vương Tùng Vân nữ nhân. Xin ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Ngươi cực kỳ sợ hãi, ngươi đang sợ cái gì? Cổ Trường Thanh trầm mặt, nhìn về phía không y Mạc Kỳ dò hỏi. Mạc gia là ta gia tộc. Mạc Kỳ nhịn không được nói. Ta có thể cho ngươi cùng Mạc gia cùng nhau mai táng. Cổ Trường Thanh hừ lạnh. Mạc Kỳ nghe vậy lập tức mặt cười tái đi, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, vội vàng nói, Mạc Tương lão tổ cũng là Mạc gia người. Như nàng tổn thương Tiếu Nguyệt sự tình là thật, ta sẽ nhường nàng hồn phi phách tán. Cổ Trường Thanh hừ lạnh nói, ngươi tốt nhất cầu nguyện Mạc Tương không có ra tay với Tiếu Nguyệt. Nếu không, toàn bộ Mạc gia, ta một tên cũng không để lại. Công tử, đây chỉ là Mạc gia hướng Vương gia hiệu trung thủ đoạn. Nhưng là, bọn họ cùng ta đã không chết không thôi. Mạc gia còn có người vô tội à. Mạc Kỳ nhịn không được lo lắng vô cùng nói. Ta giết người vô tội, sao ngươi tưởng tượng nhiều. Cổ Trường Thanh dừng thân hình, lạnh lùng liếc Mạc Kỳ một chút, mới vừa nói Tiếu Nguyệt hồn phách bị trảm tu sĩ là ai. Hắn là gia chủ thất đệ, Mạc Tùng Sinh. Mạc Kỳ hồi đáp. Hắn ngược lại có chút thông minh, nhìn ra ta cùng với Tiếu Nguyệt quan hệ không tầm thường, muốn mượn đao giết người. Cổ Trường Thanh hừ lạnh nói, ta nếu là đối với Mạc gia tu sĩ xuất thủ, muốn cướp đi thủ đạo mộc nữ, sẽ như thế nào? Thánh chủ lão tổ sẽ đích thân xuất thủ. Mạc Kỳ sợ hãi nói. Ha ha, quả nhiên, ta liền biết này quy tắc mộc nữ liên quan đến Hồng Mông đại đạo, tuyệt không có khả năng cướp đoạt. Cho dù là thiên đạo lệnh, tại trật tự chi giới trật tự pháp tắc bên trong, cũng ở đây quy tắc mộc nữ phía dưới A. Là. Mạc Kỳ cúi đầu nói, công tử tha tội, ta căn bản không biết Mạc gia vậy mà lại lớn mật như thế, sẽ làm ra như thế ngu xuẩn lựa chọn. Việc này không phải ngươi sai. Nhưng là Mạc gia tất nhiên lựa chọn đối địch với ta, liền muốn tiếp nhận ta trả thù. Ta vốn là kém chút động thủ, còn muốn đa tạ các ngươi Mạc gia cái này Mạc Tùng Sinh, tự cho là thông minh. Cổ Trường Thanh cười lạnh, hắn tận lực nhắc tới Tiếu Nguyệt, muốn kích thích ta xuất thủ. Ta cũng bởi vậy kết luận, quy tắc mộc nữ tuyệt không phải bình thường, cao hơn thiên đạo lệnh. Nếu không, hắn sẽ không như thế kích thích ta, muốn bức bách ta xuất thủ. Tất nhiên thiên đạo lệnh đại biểu hậu tuyển thánh tử, như vậy cũng liền đại biểu quy tắc mộc cao hơn hậu tuyển thánh tử. Vương Tùng Vân lớn bao nhiêu cơ hội trở thành chân chính thánh tử không trọng yếu. Trọng yếu là hắn lúc này chính là một hậu tuyển thánh tử, cho nên hắn tuyệt đối không thể động được quy tắc mộc nữ. Công tử thật sự trí như yêu ta. Mạc Kỳ chắp tay. Cổ Trường Thanh từ chối cho ý kiến, chỉ là thản nhiên nói, Mạc Vấn Đạo, Mạc Tùng Sinh. Vừa nói, Cổ Trường Thanh thanh âm đột nhiên trở nên lạnh, ngày sau, đem hai người này rút hồn luyện phách. Một mực tại đằng sau Lý Tề Vân hơi xoay người, tựa hồ đầu thấp hơn chút. Mạc Kỳ cùng Triệu Vũ Hồng là nhịn không được nhìn về phía Vương Tự Huyền. Hiển nhiên bọn họ cho rằng Cổ Trường Thanh những lời này là đối với Vương Tự Huyền nói. Đại điện bên trong, cái kia Mạc Vấn Đạo nói không có bất kỳ cái gì thế lực sẽ ủng hộ ta, chỉ có thiên đạo lệnh để làm gì. Là có ý gì? Cổ Trường Thanh tiếp tục hướng về phía trước hành tẩu, dò hỏi. Trật tự chi giới tứ đại gia tộc chỉ cần có được thiên đạo lệnh, liền có thể trực tiếp đề cử thiên đạo lệnh chủ nhân trở thành thánh tử người ứng cử. Nhưng mà cái khác gia tộc cho dù chiếm được thiên đạo lệnh, Muốn tiến cử thiên đạo lệnh chủ nhân trở thành thánh tử người ứng cử là nhất định phải thông qua thánh tử hậu tuyển khảo hạch. Ma Kỳ hồi đáp, ta lúc này chỉ có thiên đạo lệnh, không có thế lực duy trì, sẽ như thế nào? Cổ Trường Thanh dò hỏi, bẩm báo công tử, nếu như tại thánh tử trước khảo hạch còn không có thế lực ủng hộ ngươi, vậy ngươi thiên đạo lệnh đem hết hiệu lực, ngươi đem không cách nào trở thành hậu tuyển thánh tử. Ý ngươi là, ta phải muốn lấy được một cái thế lực duy trì. Cổ Trường Thanh cho mày, nhìn tiếp hướng Vương Tự Huyền. Vương Tự Huyền bất động thanh sắc lắc đầu, hiển nhiên, Vương Tự Huyền tại trật tự chi giới cũng không đủ nhân mạch giúp hắn tìm tới duy trì khác thế lực. Hơn nữa, Vương Tự Huyền khả năng cao là vương gia tu sĩ. Là, Ma Kỳ gật đầu, nghiêm chỉnh mà nói, không phải một cái thế lực duy trì ngài, mà là nhất định phải bát tinh hoặc là cửu tinh thế lực ủng hộ ngươi. Trật tự chi giới cửu tinh thế lực chỉ có tứ đại gia tộc cùng trật tự thần điện. Bát tinh thế lực lại có không dưới 10 nhà, nhưng là lúc này công tử ngươi đã cùng Mạc gia không chết không thôi, lại giết Vương Tiên Phục chế pháp thân. Cơ bản không có bát tinh thế lực sẽ ủng hộ ngươi. Nói đến đây, Ma Kỳ nhịn không được thở dài một hơi. Nguyên bản nàng dự định là yên lặng đem Cổ Trường Thanh đưa vào trật tự thần điện, về sau cùng Mạc gia bàn bạc. Mạc gia vẫn không có bồi dưỡng thánh tử người ứng cử, nguyên nhân thực sự vẫn là bởi vì Mạc gia không có tìm được có được thiên đạo lệnh tu sĩ. Lúc này có cái thánh tử người ứng cử cho bọn họ, Mạc gia khả năng cao là sẽ đồng ý. Nếu hậu tuyển thánh tử trở thành chân chính thánh tử, Mạc gia như vậy thăng quan tiến chức vùng vụt, không thể trở thành thánh tử, Mạc gia cũng không tính là trêu chọc gia tộc khác. Dù sao Mạc gia nguyên bản là có tư cách này, nàng tại tham dự nha. Cho dù thật gây vương gia không cao hứng, nhưng là ở trở thành thánh tử sau được lợi ích hấp dẫn phía dưới, Mạc gia không có khả năng không biết làm sao tuyển. Thế nhưng, Cổ Trường Thanh quá vọng động rồi, dĩ nhiên giết Vương Tiên Phục chế hóa thân, mới đưa lúc này tình huống đẩy lên loại trình độ này. Cổ Trường Thanh tự nhiên không thèm để ý mà kỳ ý nghĩ, hắn giết Vương Tiên, cùng xúc động không quan hệ, mà là hắn biết rõ, không đối phó Vương Tiên. Hắn không có khả năng đi vào trật tự chi giới. Huống chi, Vương Tiên nghe mặt hắn mắng hắn nữ nhân, phàm là có một chút khuyết tính, hắn đều khó có khả năng làm tôn tử. Ta như thế nào có thể có được bát tinh thế lực duy trì? Cổ Trường Thanh cao mày nói. Lúc này phương pháp duy nhất chính là khiêu chiến độ khó khăn nhất, đã cửu tinh độ khó thánh tử hậu tuyển khảo hạch. Chỉ cần hoàn thành cửu tinh độ khó thánh tử hậu tuyển khảo hạch, liền đại biểu ngài có cơ hội trở thành chân chính thánh tử. Có tư cách cùng Vương Tùng Vân phân cao thấp. Rất có thể sẽ có bát tinh thế lực tại thánh tử chi vị dục hoặc dưới mạo hiểm ủng hộ ngươi. Nhưng là, loại cơ hội này vẫn như cũ rất nhỏ. Bởi vì sớm tại 200 năm trước, Vương Tùng Vân đã hoàn thành cửu tinh độ khó thánh tử hậu tuyển khảo hạch. Mặc dù hắn không cần hoàn thành loại này khảo hạch cũng đã là thánh tử hậu tuyển, nhưng là hắn dùng lần này khảo hạch cũng đã chứng minh năng lực chính mình. Nguyên nhân chính là như thế, Vương Tùng Vân tiến hô mới có thể cao như thế. Bây giờ đã qua 200 năm, như Vương Tùng Vân loại này yêu nghiệt, thực lực sẽ chỉ càng mạnh. Cho nên coi như công tử ngươi bây giờ hoàn thành cửu tinh độ khó thánh tử khảo hạch, sợ là cũng rất khó để cho những cái kia bát tinh thế lực mạo hiểm ủng hộ ngươi. Dù sao ngươi lần này đắc tội thế nhưng là vương gia cùng Mạc gia, một khi ngươi không thể trở thành thánh tử, như vậy Vương Tùng Vân thượng vị về sau, ủng hộ ngươi thế lực tất nhiên sẽ bị thanh toán. Đây là một trận đánh cược. Ma Kỳ có chút bất lực nói, nàng cảm thấy lúc này bọn họ đã đi vào tuyệt cảnh. Cổ Trường Thanh nghe vậy không khỏi âm thầm suy tư. Ma Kỳ lời nói hắn hiểu được, lúc này bọn họ tình huống xác thực không ổn. Bất quá, sự do người làm. Mà kệ như thế nào, hoàn thành trước độ khó khăn nhất thánh tử hậu tuyển khảo hạch. Nếu là không có thế lực duy trì hắn, hắn còn có thể cách dùng thần quy nguyên mộc, thần niệm tủy chờ chí bảo đi tìm duy trì. Như thế nào khiêu chiến cửu tinh độ khó thánh tử hậu tuyển khảo hạch? Cổ Trường Thanh dò hỏi. Đi trật tự thần điện, lựa chọn khiêu chiến cửu tinh độ khó thánh tử hậu tuyển khảo hạch. Đến lúc đó, trật tự trực tiếp bắt tinh, cửu tinh thế lực đều sẽ thu đến thông tri, cùng nhau quan sát. Ma Kỳ hồi đáp. Nếu như thế, liền đi trật tự thần điện a. Cổ Trường Thanh gật đầu. Trật tự thần điện là một tòa nguy nga cao ngất thần điện, toàn bộ thần điện tại trật tự chi giới cao nhất đứng thẳng trên thánh sơn. Đến nơi đây về sau, Cổ Trường Thanh cảm thấy một loại khó mà ngôn ngữ pháp tắc áp chế, tựa hồ là cao đẳng vô cùng pháp tắc chi lực vờn quanh thánh sơn chung quanh. Một mực không lưng Lý Tề Vân có chút dương mắt, ngay sau đó truyền âm nói, tiểu thiếu chủ, nơi đây thiên địa pháp tắc bị cưỡng ép tăng lên tới thánh cảnh. Nói một cách khác, trừ bỏ thánh cảnh cường giả ở chỗ này có thể tự do phát huy chiến lực, thánh cảnh phía dưới tu sĩ ở chỗ này thực lực đều sẽ bị áp chế. Sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Cổ Trường Thanh cầm trong tay quạt xếp, hướng về trật tự thần điện chân núi bậc thang đi đến. Đến nơi này, Cổ Trường Thanh liền cảm thấy cấm không chi lực, hiển nhiên, này trật tự trên thánh sơn, không thể bay. Thánh cảnh phía dưới tu sĩ pháp tắc sẽ bị yếu bớt gấp 100 lần không ngừng. Tại bên ngoài ngươi có thể tùy thời triệu hoán bao phủ hơn 10 dặm phạm vi biển lửa, ở chỗ này, biển lửa phạm vi, uy năng sẽ bị giảm bớt gấp trăm lần. Cho nên, ở chỗ này chiến đấu, ngươi cần đem chính mình thần thông điên cuồng áp súc, tài năng bộc phát ra ngoại giới uy năng. Dưới tình huống bình thường, rất nhiều đại tông thi đấu thời điểm đều sẽ dùng loại thủ đoạn này. Dù sao thần linh tu sĩ lực phá hoại cũng không thể khinh thường, một trận chiến đấu đem một phương tiểu thế giới đánh xuyên qua là rất bình thường sự tình. Hạn chế về sau, thần linh giữa các tu sĩ giao đấu tạo thành hủy diệt tính liền muốn yếu rất nhiều. Chỉ là đã như thế, ngược lại khảo nghiệm tu sĩ kiến thức cơ bản, đối với pháp tắc chưởng khống càng mạnh tu sĩ, có thể đem thần thông áp chế ở nhất quyền nhất cước phía trên. Mà đối với pháp tắc chưởng khống càng yếu tu sĩ, cho dù đem thần thông chi lực áp chế ở nhất quyền nhất cước phía trên, uy năng cũng sẽ chợt giảm. Lý Tề Vân giải thích nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy nhẹ gật đầu, ngược lại hỏi hướng Mạc Kỳ, Mạc Kỳ, nơi này pháp tắc chi lực tựa hồ có chút cổ quái. Công tử, bởi vì trật tự chi giới thánh tử ngày sau là muốn lĩnh ngộ Hồng Mông đại đạo, cũng phải tu hành trật tự thần điện cấp cao nhất thần thông. Cho nên, trật tự chi giới thánh tử trọng yếu nhất năng lực không phải tạm thời sức chiến đấu, mà là ngộ tính cùng cơ sở công. Bởi vì có chút tu sĩ bởi vì bối cảnh tốt, chiếm được cường hoành thần thông, cho dù tư chất không tốt, cơ sở rất kém cỏi, cũng có thể dựa vào thần thông cao đẳng tính đánh bại đối thủ. Hiểu trật tự chi giới bất kỳ tu sĩ nào bối cảnh cũng không sánh bằng trật tự thần điện. Bất luận cái gì thần thông cũng không sánh bằng trật tự thần điện thần thông. Bất luận cái gì đại đạo cũng không sánh bằng Hồng Mông đại đạo. Cho nên, chân chính thánh tử không nhìn hắn hiện tại nắm giữ cái gì, mà là nhìn hắn tương lai có thể nắm vững cái gì. Cho nên, nơi này pháp tắc cường độ bị cưỡng ép tăng lên tới thánh cảnh, trên phạm vi lớn giảm bớt thánh tử người hậu tuyển bởi vì nắm giữ cao cấp hơn thần thông mà có được chiến lược ưu thế. Đương nhiên, nếu là thánh tử người hậu tuyển hộ tính cực cao, tư chất cực giai lời nói, tại loại này pháp tắc áp chế dưới, cao cấp hơn thần thông mang đến trợ lực ngược lại sẽ bị phóng đại. Mạc Kỳ hồi đáp, cho nên hậu tuyển thánh tử tư cách khảo hạch, thánh tử khảo hạch đều không chỉ có chỉ nhìn chiến lược. Cổ Trường Thanh nghe vậy không khỏi khẽ nhíu mày, nói thật, hắn, nhưng lại không sợ cái gì khảo hạch, nhưng là liền sợ đo tư chất, đo huyết mạch. Có tồn tại hay không khảo thi huyết mạch cùng tư chất khảo hạch? Cổ Trường Thanh nghĩ dò hỏi. Không có. Mạc Kỳ lắc đầu, chỉ cần có được thiên đạo lệnh, liền đại biểu tư chất ngươi, các loại huyết mạch thứ cơ bản quá quan. Bởi vì đây chính là thiên ý cho ngươi đi tham gia thánh tử hậu tuyển khảo hạch, cơ sở đồ vật cũng không cần phải khảo thí. Vậy là tốt rồi. Cổ Trường Thanh thở dài một hơi. Mạc Kỳ nghe vậy không khỏi nghi, hoặc nhìn về phía Cổ Trường Thanh, tiếp lấy cúi đầu không nói nhiều. Công tử, trật tự thần điện ta thì không đi được a. Một mực trầm mặc ít nói Triệu Vũ Hồng đột nhiên che miệng nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy không khỏi lộ ra vẻ nghi, hoặc chi sắc. Công tử, luân hồi cửu sinh thể một khi bước vào trật tự thần điện chỗ sâu, liền sẽ cùng trật tự thần điện cuối cùng thiên đạo bản nguyên hô ứng. Đến lúc đó, ngươi cho hắn pháp bào không có cách nào bảo vệ hắn. Mạc Kỳ giải thích nói, chỉ cần trật tự thần điện phát hiện hắn, như vậy hắn cuối cùng nhất định phải trở thành nhân đang bị thánh tử an vào. Vô luận hắn là công tử ngươi mang đến, hay là cái khác thế lực mang đến. Đương nhiên, mang đến một cái luân hồi cửu sinh thể, công tử có thể có được trật tự thần điện ngợi khen. Cho dù công tử thật không thể trở thành thánh tử, cũng có thể nhờ vào đó trở thành trật tự thần điện trưởng lão. Triệu Vũ Hồng ở một bên nghe vậy lúc này thân thể nhịn không được trung lên, cổ tiền bối, ta là rất muốn giúp ngươi, thế nhưng là, ta không muốn chết, ta sợ chết. Mạc tỷ, ngươi nói ta có thể cho cổ tiền bối trợ giúp rất lớn, chẳng lẽ là muốn công ta đổi địa vị sao? Cổ Trường Thanh đám người nghe vậy nhao nhao nhìn về phía Mạc Kỳ. Mạc Kỳ lại là thản nhiên nói, không phải bắt ngươi đổi địa vị, mà là nói nếu là công tử không thể được bất kỳ thế lực nào duy trì, liền có thể đem lên giao luân hồi cửu sinh thể chỗ tốt tặng cho cái nào đó thế lực. Những cái kia bác tinh thế lực tất nhiên sẽ vì này lợi ích khổng lồ mà duy trì công tử. Dù sao nộp lên một cái luân hồi cửu thánh thể, so bồi dưỡng một cái quy tắc ngọc nữ công cực khổ càng lớn. Chỉ cần công tử nguyện ý coi đây là điều kiện, thế lực này nhất định sẽ cướp ủng hộ ngươi. Chỉ cần có được chỗ tốt này, Vương gia, Mạc gia cũng không biện pháp tùy tiện ra tay với bọn họ, chính là về sau thánh chủ, cũng không thể tùy tiện đối lên giao luân hồi cửu sinh thể thế lực đồng thủ. Này, như vậy sao được? Mạc tỷ, ngươi tại sao có thể đối với ta như vậy? Ngươi không phải nói ta có thể cho cổ tiền bối giúp một tay sao? Ngươi không có nói cho ta là dạng này hỗ trợ à? Triệu Vũ Hồng lập tức thấp thỏm lo âu nói. Hắn cùng với Mạc Kỳ tại Cổ Trường Thanh tinh hồng thế giới bên trong đợi rất nhiều năm, ngoại giới chừng một tháng, bên trong rất nhiều năm. Hắn tại tinh hồng thế giới những năm đó, mặc dù bị hạn chế phạm vi hoạt động, hôn mê tiến đến, hôn mê ra ngoài, đối với mình ở vào như thế nào thế giới đều hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là Mạc Kỳ đối với hắn một mực rất tốt, cực kỳ chiếu cố, hắn đã đem Mạc Kỳ xem như thân thiết nhất tỷ tỷ. Thế nhưng là, Mạc Kỳ vậy mà như thế đối với hắn. Triệu Vũ Hồng trong mắt quang mang tựa hồ cũng tại lúc này tán loạn, đúng vậy a, liền mẫu thân mình đều muốn đem hắn luyện đan, một cái cùng hắn ở. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không được một chút năm tỷ tỷ lại tính cái gì đâu. Hắn thật là một cái trò cười, như vậy ngu xuẩn không chịu nổi. Mạc Kỳ, ta biết ngươi muốn bảo vệ tiểu tử này, muốn cho hắn sau này chớ có tùy tiện tin tưởng người khác. Cổ Trường Thanh cao mày nói, nhưng là, ta cần chính là cái này tiểu tử xích tử chi tâm, như hắn sau này ai cũng không tin, ta cũng không khả năng tin hắn. Cho nên, ngươi tại bảo hộ hắn, hay là tại hại hắn? Nói đi, như thế nào có song toàn chi pháp? Thống khổ Triệu Vũ Hồng nghe vậy không khỏi ngạc nhiên nhìn xem Mạc Kỳ, Mạc Kỳ lại là cúi đầu cung kính nói, chỉ cần công tử trở thành thánh tử, liền có được 5 lần quyền được miễn. Vô luận là ai, vô luận thân phận gì, vô luận muốn bị luyện thành nhân đan vẫn là muốn xử tử, đều có thể đặc xá. Bao quát luân hồi cửu sinh thể. Đây là trật tự chi giới trật tự không thể làm trái. Nhưng nếu là cổ, muốn là công tử không thể trở thành thánh tử đâu. Công tử không thể trở thành thánh tử, chúng ta đều sẽ chết ở trật tự chi giới. Ngươi là được luyện chế thành nhân đan vẫn là không bị luyện chế thành nhân đan khác nhau ở chỗ nào. Chúng ta đã trêu chọc hai đại gia tộc. Bọn họ tuyệt sẽ không để cho chúng ta chạy ra trật tự chi giới. Mạc Kỳ nói thẳng, chúng ta lúc này chỉ có một đầu đường có thể đi. Triệu Vũ Hồng nghe vậy sắc mặt càng là trắng bạch, nhìn không được trung lên. Cổ Trường Thanh vỗ vỗ Triệu Vũ Hồng bả vai, muốn là hối hận, ta có biện pháp đưa ngươi ra ngoài. Triệu Vũ Hồng bị Cổ Trường Thanh đột nhiên vỗ một cái, dọa đến lắc một cái. Nghe vậy lại là nhìn không được nắm chặt song quyền. Suy tư một phen về sau, trung trệ thân thể, kiên định lắc đầu nói, ta không thể đi, ta muốn là đi thôi. Công tử ngươi liền thật không có hy vọng. Ta ở chỗ này, ít nhất có thể cam đoan công tử tham gia thánh tử khảo hạch. Cổ Trường Thanh nhìn xem trong lòng sợ hãi, nhưng như cổ cưỡng ép lấy dũng khí Triệu Vũ Hồng, nhưng lại hơi có chút lau mắt mà nhìn. Cái kia liền tiếp tục đi à. Cổ Trường Thanh nói xong dẫn đầu hướng về đỉnh núi đi đến. Mọi người lúc này cùng lên, Triệu Vũ Hồng dũng khí biến mất, cả người sợ hãi không dám đi lên phía trước. Lý Tề Vân lúc này thiền lành bắt lấy Triệu Vũ Hồng bả vai, tiểu hỏa tử, đừng sợ. Người luôn luôn phải từ từ trưởng thành. Lý bá, ta không khống chế được, ta lại mất mặt. Triệu Vũ Hồng cơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở nói, ta sợ hãi thời điểm liền không nhúc nhích một dạng. Cái này có gì, lão đầu tử lúc tuổi còn trẻ còn sợ hãi tè ra quần đâu. Lý Tề Vân cười ha hả nói, đi thôi, thật có việc, lão đầu tử sẽ bảo hộ ngươi. Lý bá, ngươi đừng nói đùa, trên người ngươi một điểm tu vi khí tức đều không có, ngươi còn bảo hộ ta đây. Triệu Vũ Hồng mang theo tiếng khóc nức nở nói, bất quá tại Lý Tề Vân an ủi phía dưới, tựa hồ cũng từ sự sợ hãi ấy bên trong chậm rãi lấy lại tinh thần. Cứ việc thân thể vẫn như cũ khống chế không nổi run rẩy, hắn vẫn như cũ nghiêm túc nói, Lý bá, nếu là thật có nguy hiểm, ta sẽ bảo vệ ngươi. Ha ha ha, tiểu oa nhi, lão đầu tử coi như nhờ vào ngươi. Lý Tề Vân nghe vậy lộ ra nụ cười hiền hòa. Triệu Vũ Hồng nhìn xem Lý Tề Vân như thế, lúc này nghiêm túc một chút đầu, Lý bá ngươi yên tâm, ta liền tính chạy trốn cũng sẽ mang theo ngươi. Kèm theo mọi người leo núi, chậm rãi, chung quanh pháp tắc chi lực càng ngày càng mạnh, một đạo nguyên nga sơn môn cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đồng thời, Triệu Vũ Hồng bị pháp bào ngăn cách khí tức phản phất bị lực lượng thần bí dẫn dắt, tiếp lấy bộc phát ra vô cùng khủng bố đạo vận. Toàn bộ trật tự thần điện bên trong xuất hiện du dương vang dội chuông vang. Liên tục cửu sinh chuông vang về sau, mấy tên lão giả đạp không mà đi, vội vã chạy đến. Luân hồi cửu sinh thể. Ha ha ha, là luân hồi cửu sinh thể. Lão giả cầm đầu vô cùng kích động nói, tiếp lấy một cái cự thủ che trời, hướng về Triệu Vũ Hồng vồ xuống. Tu vi của người này so Vương Tự Huyền mạnh hơn, hiển nhiên là thái thương cảnh phía trên cường giả. Trừ phi là Lý Tề Vân xuất thủ, bằng không bọn họ căn bản không có cách nào ngăn cản một cái này cự thủ. Hiểu rất nhanh, thiên đạo lệnh từ Cổ Trường Thanh trong tay bay ra, lơ lửng tại sáu người trên không. Cái kia kích động lão giả thấy thế lúc này phất tay áo, cự thủ tiêu tán theo. Lão giả rơi xuống. Ngoài ý muốn nhìn xem Cổ Trường Thanh, ngươi là thiên đạo lệnh chủ nhân. À, ta ngược lại thật ra nghĩ tới, Vương gia cùng Mạc gia tựa hồ cùng một cái từ bên ngoài đến hậu tuyển thánh tử huyên náo cực kỳ không thoải mái, là ngươi à. Không sai. Vậy ngươi bây giờ là nhà ai hậu tuyển thánh tử? Trước mắt không có thế lực duy trì. Cho nên, ngươi tới trật tự thần điện là vì khiêu chiến thánh tử hậu tuyển tư cách. Thật có ý này. Cổ Trường Thanh gật đầu. Lão giả nghe vậy cũng nhẹ gật đầu, ánh mắt lại lửa nóng nhìn xem Triệu Vũ Hồng. Cũng không có tiếp tục xuất thủ. Đi theo ta à. Lão giả nói thẳng, đồng thời nhìn về phía bên trái cách đó không xa một người trung niên nam tử, thông tri tất cả bát tinh, cửu tinh trở lên thế lực, đến đây quan sát thánh tử hậu tuyển khảo hạch. Tuân mệnh. Trung niên nam tử chắp tay, tiếp lấy dưới chân không gian phá toái, thân hình dung nhập không gian vòng xoáy bên trong biến mất không còn tăm tích. Đem chính mình tin tức đăng ký một lần. Lão giả tiện tay vung lên, một đạo ngọc châu rơi vào cổ Trường Thanh trong tay. Cổ Trường Thanh thần thức rót vào trong đó, phát hiện trong đó chỉ có một ít tin tức cơ bản, tính danh, tu vi, am hiểu năng lực, khiêu chiến loại nào độ khó người hậu tuyển khảo hạch. Nhưng lại cũng không huyết mạch, tư chất đăng ký. Rất nhanh, cổ Trường Thanh liền đem tin tức khắc lên, ném cho lão giả. Lão giả thần thức đảo qua, bình tĩnh hai mắt đột một lộ ra một tia kinh nghi, không đến 300 tuổi, tu vi tố thiên thần. Không sai, tư chất ngươi so với mấy vị khác hậu tuyển thánh tử cũng không kém. Vừa nói, lão giả đột ngột kinh nghi một tiếng, ngược lại ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái thần sắc, ngươi xác định, ngươi am hiểu nhiều như vậy pháp tắc. Tiểu bối, cảnh cáo ta, nhưng muốn nói ở phía trước, nội dung khảo hạch sẽ cùng ngươi điền tin tức có quan hệ. Bởi vì là thánh tử hậu tuyển khảo hạch, chúng ta sẽ không đi khảo hạch các ngươi không am hiểu địa phương, chúng ta muốn nhìn chính là ngươi sở trường. Tốt nhất, tại một trên đường có được viễn siêu người khác tạo nghệ. Ta biết các ngươi, những người dự bị này tâm tư, đều sợ tại hậu tuyển sát hạch tới bại lộ thực lực, đến thánh tử khảo hạch thời điểm sẽ bị ra đề một gia tộc hạn chế. Cho nên ở chỗ này lung tung nói một trận, mê hoặc người khác. Nhưng là liền hậu tuyển khảo hạch đều không có thông qua lời nói, mọi thứ đều là nói suông. Lão giả ngược lại có chút tận tâm tận lực. Cổ Trường Thanh nghe vậy chắp tay, tiền bối, ta chỗ điền tin tức chính là tin tức chân thực. Lão giả nghe vậy lại là tỉ mỉ nhìn kỹ Cổ Trường Thanh một chút, tiếp lấy nhẹ gật đầu, nếu như thế, ta cũng không thuyết phục. Cổ Hướng Dương, khiêu chiến. Cửu tinh độ khó khảo hạch. Nói đến đây, lão giả lần nữa dừng lại, tiểu bối, cửu tinh độ khó khảo hạch, sẽ căn cứ ngươi điền trong tin tức ba cái phương diện tiến hành khảo hạch. Từng cái phương diện khảo hạch đều cực kỳ khó khăn, ta có thể cho ngươi thêm một cơ hội, đưa ngươi điền am hiểu pháp tắc, năng lực tin tức tiến hành sửa chữa. Muốn tại ngươi điền nhiều như vậy pháp tắc, năng lực bên trong rút đến ngươi am hiểu ba loại am hiểu năng lực, khả năng phi thường thấp. Ngươi tốt nhất đừng mạo hiểm. Cổ Trường Thanh, nhưng lại không nghĩ tới lão giả này như vậy hảo tâm, suy nghĩ một chút nói, tiền bối, ngươi biết rõ ta cùng với Vương gia, Mạc gia quan hệ. Vì sao còn khuyên ta? Vương gia, Mạc gia còn không ảnh hưởng được ta trật tự thần điện. Vô luận là ngươi chính là Vương Tùng Vân, ở trước mặt ta cũng là thánh tử người ứng cử, cũng không khu khác đừng. Lão giả lắc đầu. Xin hỏi tiền bối xưng hô như thế nào? Bản tọa Thẩm An Nam. Lão giả hồi đáp, ngươi xác định không làm sửa đổi. Không làm sửa chữa. Cổ Trường Thanh lắc đầu, không phải nói, thánh tử là thiên mệnh sở quy sao? Như vậy, thiên ý nhược định ta, vì thánh tử, ta chính là cho ra một vạn loại năng lực tin tức, lần khảo hạch này ba loại năng lực cũng nhất định sẽ là ta am hiểu. Nếu là như vậy nói, ngược lại cũng có chút đạo lý. Thẩm An Nam nhìn chăm chăm Cổ Trường Thanh một chút, tiểu bối, ngươi rất không tệ. Nếu như thế, đi theo ta à. Đợi các đại thế lực đại biểu chạy đến, liền có thể bắt đầu cửu tinh khảo hạch. Cổ Trường Thanh đám người được đưa tới trong thiên điện. Mấy tên khuôn mặt mỹ lệ, dáng người thước tha thị nữ dân trà, đồng thời nhu thuận đứng ở Cổ Trường Thanh đám người sau lưng, yên tĩnh chờ đợi. Cổ Trường Thanh bất động thanh sắc liếc qua những cái này nữ tu, yên tĩnh uống trà. Ước chừng sau nửa canh giờ, Thẩm An Nam lần nữa đi đến. Đợi lâu. Thẩm An Nam chắp tay nói, lúc này bác tinh, cửu tinh tông môn đại biểu đã toàn bộ đến rồi. Cửu tinh độ khó hậu tuyển thánh tự khảo hạch sẽ ngẫu nhiên tạo ra. Phân biệt khảo hạch ba loại năng lực. Căn cứ ngươi đăng ký năng lực ngẫu nhiên chọn trúng ba loại năng lực. Tiểu bối, ngươi không phải nói thánh tử chính là thiên mệnh sao? Vậy liền để lão phu nhìn xem, ngươi nhưng có phần này thiên mệnh. Nhìn xem ngẫu nhiên khảo hạch, phải chăng đều là ngươi am hiểu? Tiền bối, vậy thì mời ngươi mỏi mắt chờ mong. Cổ Trường Thanh đứng người lên, hướng về phía Thẩm An Nam gật đầu. Thẩm An Nam lúc này nhìn chăm chăm Cổ Trường Thanh một chút, tiếp lấy lại nhìn một chút Triệu Vũ Hồng. Ngươi là Tố Vân hài tử a? Mẹ ngươi tìm ngươi rất lâu. Nàng để cho ta đưa ngươi mang cho nàng. Triệu Vũ Hồng nghe vậy lúc này sắc mặt trắng bạch, vội vàng lắc đầu, không, ta không đi, mẹ ta chết sớm, ta không có nương. Vừa nói, Triệu Vũ Hồng xin giúp đỡ nhìn xem Cổ Trường Thanh, công tử, ta không đi, ta không thể đi. Cổ Trường Thanh vươn tay đẹp lại khẩn trương bất an Triệu Vũ Hồng bả vai, có ta ở đây, ngươi chỗ nào đều không cần đi. Ha ha, Thẩm An Nam cười cười, tiểu bối, ta phải nói cho ngươi, lúc này Vương gia, Mạc gia đại biểu đã tại quan sát khảo hạch đại điện bên trong tán gẫu. Nói một cách khác, một đám bác tinh thế lực đã biết rồi ngươi cùng Mạc gia, Vương gia quan hệ. Tiểu tử này mẫu thân là bác tinh gia tộc Tôn gia dòng chính. Tôn gia đã lên tiếng, chỉ cần ngươi đem Triệu Vũ Hồng trả lại Tôn gia, như vậy Tôn gia có thể cân nhắc ủng hộ ngươi, nhưng ngươi trở thành hậu tuyển thánh tử. Chỉ là cân nhắc. Cổ Trường Thanh nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia châm chọc, này Tôn gia, nhưng lại đánh một tay tính toán thật hay. Ha ha, Tôn gia là cửu tinh thế lực phía dưới, mạnh nhất bác tinh thế lực. Nguyên bản trêu chọc Vương gia, Mạc gia, cũng đã không lý trí. Tiểu tử này vốn là tôn gia tự tôn, nếu là gia tộc khác không di truyền ngươi tên tuổi đem luân hồi cửu sinh thể công lao nắm vào nhà mình, là không làm được. Bồi dưỡng luân hồi cửu sinh thể là tôn gia, ngươi chuyện này chỉ có thể tính đem tôn gia lạc đường luân hồi cửu sinh thể tìm trở về mà thôi. Thẩm An Nam tự hồ tính tới Cổ Trường Thanh đám người dự định, nói thẳng, từ bên ngoài tìm một cái mới luân hồi cửu sinh thể cùng tìm về tôn gia bồi dưỡng luân hồi cửu sinh thể. Hai loại công lao đúng không một dạng. Những cái kia bác tinh thế lực sợ là rất khó vì điểm ấy công lao mạo hiểm. Hơn nữa, bọn họ nếu là thật lựa chọn mạo hiểm, không chỉ có trêu chọc Vương gia, Mạc gia, còn trêu chọc một cái tôn gia. Thẩm An Nam vừa nói, một bên dẫn đường hướng về chỗ khảo hạch đi đến, tôn gia chính là nghĩ tới điểm này, cho nên mới sẽ không có sợ hãi. Tiền bối vì sao sẽ nói cho ta biết những cái này? Cổ Trường Thanh ngoài ý muốn nhìn xem Thẩm An Nam. Thẩm An Nam nghe vậy lại là nở một nụ cười, chỉ là muốn nhìn ngươi một chút giải quyết như thế nào lúc này khốn cảnh. Tu hành cực kỳ nhàm chán, cũng nên tìm chút việc vui. Mặt khác, cùng ngươi kết một thiện duyên, và nhất ngươi thật trở thành thánh tử đâu. Ta hiện tại bất quá nói cho ngươi một chút sự thật, kết một thiện duyên, đổi một phần thiện quả, chẳng lẽ không có lợi lắm sao? Tiền bối, nhưng lại thẳng thắn. Trộn trộn tràng tràng, đều là lợi hứng, nào có nhiều như vậy vô duyên vô cớ tốt. Thẩm An Nam lắc đầu, cho nên, ngươi xác định không đem kẻ này giao cho tôn gia. Một cái luân hồi cửu sinh thể đối với trật tự chi giới mà nói, giá trị cực cao. Ngươi, nếu là giao cho trật tự thần điện, ngươi có thể trực tiếp thu hoạch được cùng ta không khác nhau chút nào thân phận, cũng chính là trật tự thần điện trưởng lão. Đến lúc đó, Vương gia, Mạc gia, tôn gia đều không động được ngươi. Tôn gia cũng biết chuyện này, cho nên bọn họ cũng không phải thật chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Ngươi có thể cùng bọn hắn nói. Cái khác không nói, để cho tôn gia ủng hộ ngươi tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Mà kẻ này tu vi nhất định phải đến nhân vị thần linh mới có thể được luyện chế thành nhân đan. Ngươi chỉ cần trở thành thánh tử liền có thể bảo vệ hắn. Đương nhiên, tiểu tử này để cho tôn gia tiêu hao đại lượng nhân lực, vật lực đi tìm, hiện tại càng là làm cho tôn gia không thể không định lấy trêu chọc Mạc gia, Vương gia phong hiểm ủng hộ ngươi. Hắn một khi đến tôn gia, sống không bằng chết tra tấn là không thể thiếu. Nói tới chỗ này, Thẩm An Nam lộ ra một tia ý vị thâm trường thần sắc nhìn xem Cổ Trường Thanh. Triệu Vũ Hồng nghe được sống không bằng chết tra tấn, lập tức dọa đến sắc mặt trắng bạch, nhịn không được đến gần trôi Lý Tề Vân gần một chút. Ta tuyệt sẽ không đem hắn giao cho tôn gia. Cổ Trường Thanh trực tiếp lắc đầu nói. Làm sao, ngươi không có lòng tin trở thành thánh tử? Không phải. Cổ Trường Thanh lắc đầu, ta chẳng qua là cảm thấy tôn gia không tư cách thu hoạch được phần này tạo hóa cơ duyên. Tạo hóa cơ duyên. Một cái luân hồi cửu sinh thể cũng là tính cả tạo hóa cơ duyên. Thẩm An Nam mặt không biểu tình gật đầu. Không, ta nói tạo hóa cơ duyên là ta. Cổ Trường Thanh khóe miệng lộ ra vô cùng tùy tiện ý cười, bởi vì ta nhất định sẽ trở thành thánh tử, ủng hộ ta, chính là ủng hộ tương lai thánh tử. Tôn gia, một cái đem tộc nhân mình luyện đan gia tộc, không xứng. Thẩm An Nam ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, tiếp lấy cẩn thận nhìn chăm chăm Cổ Trường Thanh nhìn một hồi, dừng thân hình. Đến. Thẩm An Nam chỉ phía trước tháp cao, trật tự chi tháp. Đi vào trong đó, liền sẽ mở ra cửu tinh độ khó thánh tử hậu tuyển khảo hạch. Đến lúc đó, các đại thế lực đại biểu đều có thể gặp lại ngươi biểu hiện. Tuy nói vô luận ngươi biểu hiện như thế nào, khả năng cao cũng sẽ không có thế lực sẽ ủng hộ ngươi. Bất quá, chỉ cần hoàn thành khảo hạch, ngươi thì có vốn liếng đi cùng những gia tộc này nói. Đa tạ tiền bối. Cổ Trường Thanh chắp tay, tiếp lấy cầm trong tay quạt xếp ném cho Triệu Vũ Hồng, hướng về tháp cao đi đến. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh liền chui vào trong tháp cao. Chư vị theo ta đi quan sát đại điện chờ đợi a. Thẩm An Nam vừa nói, tiện tay vung lên. Một đạo không gian chi môn chậm rãi xuất hiện ở Thẩm An Nam trước mặt. Rất nhanh, Lý Tề Vân, Lục Vân Tiêu đám người đi theo Thẩm An Nam đi vào không gian chi môn bên trong. Quan sát đại điện bên trong, giờ phút này đã có không ít người. Chư vị phải chăng phải ủng hộ người này, ta Vương gia sẽ không can thiệp. Thanh âm già nua vang lên, Vương gia một vị thánh cảnh lão giả đạm mạc nhìn xem thế lực khác tu sĩ. Nhưng là, người này giết ta Vương gia Vương Tiên phục chế hóa thân. Chúng ta hậu tuyển thánh tử Vương Tùng Vân tức giận. Ha ha, nếu là người này không thể trở thành thánh tử, ta Vương gia tất nhiên muốn dặn người này rút hồn luyện phách. Đến lúc đó, còn mời chư vị chớ có ngăn cản. Một câu nói kia nhìn như nói oan có đầu nợ có chủ, kỳ thực là nói cho mọi người. Vương Tùng Vân tức giận không phải giết một người liền có thể xóa đi. Đến lúc đó, các ngươi ngăn không ngăn cản, còn không phải ta Vương gia nói tính. Các đại thế lực đại biểu đều cho mày, nguyên một đám tâm sự nặng nề. Trên trời rơi xuống cái hậu tuyển thánh tử, ai không động tâm. Duy trì một cái từ bên ngoài đến hậu tuyển thánh tử, nếu là hậu tuyển thánh tử trở thành thánh tử, gia tộc bọn họ trực tiếp cất cánh. Cho dù đối phương không có trở thành thánh tử, bọn họ cũng không có trả ra cái gì à. Thế nhưng, Ngoài lai này thánh tử dĩ nhiên động vương tiên. Cái này thật đúng là tự tìm đường chết à. Đáng tiếc. Một đám thế lực cường giả nhau nhau lắc đầu. Không dối gạt chư vị, kẻ này từng đến Ta Mạc Gia tìm kiếm Ta Mạc Gia duy trì. Lại cùng Ta Mạc Gia phản đồ Ma Kỳ pha trộn cùng một chỗ. Ta Mạc Gia bất quá là chỉ trích Ma Kỳ vài câu, kẻ này liền nói năng lỗ mãng, tuyên bố Ta Mạc Gia nơi nào đến gan chó, dám can đảm động đến hắn nữ nhân. Cái này thì cũng thôi đi, hắn lại còn muốn sớm cùng Ta Mạc Gia quy tắc ngọc nữ tiếp xúc. Ta Mạc Gia cự tuyệt, hắn liền nói nghiêm túc, cùng Ta Mạc Gia không chết không thôi. Mạc Vấn Đạo cao giọng nói, cái này còn không trở thành thánh tử, liền đã kiêu căng như thế. Nếu là trở thành thánh tử, ta trật tự chi giới chẳng phải là hắn hậu hoa viên, muốn thế nào được thế nấy. Hừ, một cái kẻ ngoại lai, thậm chí tính không được ta trật tự chi giới tu sĩ, vận khí tốt chiếm được thủ đạo người tán thành, liền như thế không coi ai ra gì. Rõ ràng là đến Ta Mạc Gia cầu duy trì, nhưng như cũ cao cao tại thượng. Hắn đối với Ta Mạc Gia còn như vậy, huống chi là các ngươi đây. Các ngươi ủng hộ hắn, ha ha, hắn có thể chưa hẳn cảm kích. Kẻ này vậy mà như thế vô lễ. Lúc này, thế lực khác tu là nhau nhau nhíu mày. Bản tọa dù sao cũng là thánh cảnh tu sĩ, sao lại ở trên đây nói láo. Mạc Vấn Đạo lời thề son sắt nói. Lúc này, toàn bộ thưởng thức đại điện ồn ào vô cùng, không ít thế lực tu là nhau nhau lắc đầu. Chúng ta sao lại duy trì loại người này? Không sai, loại này hậu tuyển thánh tử, không cần cũng được. Trong lúc nhất thời, không ít tu sĩ phát biểu ngôn luận nói. Chỉ có cá biệt thế lực tu sĩ trầm mặc. Những thế lực này cùng vương gia, Mạc gia ở giữa đều có chút khoảng cách, tuy nói cũng trở ngại vương gia, Mạc gia quyền uy mà không dám triệt để vạch mặt. Lại cũng làm không được ở chỗ này nịnh bợ hai đại gia tộc. Trong góc, một già một trẻ ngồi nghiêm chỉnh. Cùng thế lực khác khác biệt, cái thế lực này đại biểu chỉ có hai người, thế lực khác ít nhất đều có 7-8 người. Tam gia gia, nhìn tới người này còn không bằng Vương Tùng Vân. Nói chuyện là một gã nữ tu mang theo mạng che mặt, xuyên lấy màu tím thần bào, nói xong câu đó thời điểm. Nhìn không được thở dài một hơi. Oản Vân, bình phán một người, cũng không thể thông qua người khác miệng đến bình phán. Ha ha, tuổi còn rất trẻ rồi. Nữ tu bên người, là một gã ông lão áo xám, lão giả mặt mũi hiền lành, trong lời nói, ép không được cưng chiều. Lão giả cười ha hả theo bản thân chòm râu hoa râm, một bên cười nói. Ngươi thật sự cho rằng người nhà họ Mạc nói chính là thật. Mạc tiền bối thế nhưng là thánh cảnh cường giả a, thánh cảnh cường giả sẽ gạt người sao? Nữ tu có chút đơn thuần nói. Ha ha ha, ai nói cho ngươi thánh cảnh cường giả sẽ không gạt người. Cái khác không nói, liền nói cái kia âm dương cổ thánh, thánh chủ chi cảnh gạt người cũng không ít. Ta Thẩm gia lão tổ năm đó bị hắn lừa gạt quần đều không đến xuyên. Lão giả cười nói. Cho nên Mạc gia tiền bối đang gạt người sao? Nữ tu không nhịn được nói thầm. Tam gia gia ngươi thật lợi hại, nhiều như vậy tiền bối đều bị lừa gạt, nhưng là gia gia, nhưng ngươi có thể bảo trì lý trí. Ha ha ha, Bản Vân, ngươi lại sai. Cũng là thánh cảnh tu là, chúng ta ai không hiểu rõ ai. Cái này tuổi trẻ tiểu bối có lẽ cũng như ngươi một dạng, tin tưởng Mạc gia trưởng lão lời nói. Nhưng là đời chúng ta tu sĩ, không một cái tin đến. Vậy bọn hắn là như thế nào cái lòng đầy căm phẫn? Bậc thang. Lão giả nói ra. Cũng là đại gia tộc đại biểu, mặc dù cũng là bởi vì Mạc gia, vương gia uy hiếp không dám duy trì cái kia từ bên ngoài đến thánh tử. Nhưng là bên ngoài, đại gia có thể thừa nhận là bởi vì sợ vương gia cùng Mạc gia sao? Bị uy hiếp. Cùng tự mình lựa chọn, đối với chúng ta mà nói không quan trọng, nhưng đúng với gia tộc người trẻ tuổi mà nói lại là hoàn toàn khác biệt cảm giác. Mạc Vấn Đạo không biết hắn lời nói không thể tin sao. Hắn vì sao nói như vậy? Chính là cho đại gia một bậc thang. Chính là vì để cho chúng ta những gia tộc này, thế lực đều có một nói còn nghe được lý do, chúng ta là chứng mắt từ bên ngoài đến hậu tuyển thánh tử làm người, cho nên không ủng hộ hắn. Không phải bởi vì sợ vương gia cùng Mạc gia. Dạng này a, nữ tu hiển nhiên là trứng kiến thức. Suy tư một phen về sau, nữ tu nhịn không được nói. Tam gia gia, ngươi nói cái này từ bên ngoài đến thánh tử người hậu tuyển, có thể hay không đấu qua được Vương Tùng Vân? Lão giả nghe vậy lại là trầm ngâm một phen, thở dài một hơi lắc đầu nói. Rất khó. Vương Tùng Vân sớm tại 200 năm trước liền đã hoàn thành độ khó khăn nhất hậu tuyển thánh tử khảo hạch. Hắn vẫn là ta trật tự chi giới trăm vạn năm khó gặp đại đạo hồn thiên thể. Người đồng lứa bên trong, gần như không có khả năng có người là hắn đối thủ. Vương Tùng Vân cường đại, không là một mặt cường đại, mà là toàn phương vị cường đại. Thiếu niên thiên đế, toàn năng yêu nghiệt, ai dám tranh phong. Nhưng nếu là bên ngoài người vừa tới không phải là người đồng lứa đâu. Nữ tu có chút không cam lòng nói. Không có khả năng, thiên đạo lệnh lựa chọn truyền nhân nhất định phải là ngàn tuổi phía dưới thần linh. Ngàn tuổi phía dưới thần linh, liền đã coi như là người đồng lứa. Lão giả lắc đầu. Nữ tu nghe vậy, nhịn không được cúi đầu xuống. Ai, Oản Vân, Tam gia gia biết rõ ngươi không muốn gả cho Vương Tùng Vân. Nhưng là, Trật tự không thể làm trái, trừ phi đối phương trở thành thánh tự sử dụng sau này đặc xá quyền đưa ngươi trật tự chi trách nhiệm đặc xá. Ta biết, ta chỉ là. Oản Vân vừa nói, tự hồ trong mắt có nước mắt lấp lé. Năm đó cũng bất quá vội vàng từ biệt, coi như ngươi nứt trong bóng tối mắt thấy cái kia một trận hào kiếp toàn bộ quá trình, hắn, nhưng ngay cả ngươi là ai đều không biết. Nha đầu ngốc, ngươi vì sao muốn nhớ mãi không quên đâu? Ai? Ta tại tiên vực còn từng gặp qua hắn, bất quá hắn thật kém cỏi a, lại bị đánh. Oản Vân nhịn không được nói. Vừa nói, Oản Vân trong mắt quang mang lần nữa trở nên ảm đạm. Tam gia gia, ta biết, nên mệnh ta sẽ không trốn tránh. Ai bảo ta là quy tắc ngọc nữ đâu? Su. Rất nhanh, Thẩm An Nam mang theo Lý Tề Vân đám người xuất hiện. Cơ hồ ở trong chớp mắt, Côn Ao đại điện trở nên vô cùng an tĩnh. Tiếp theo, tất cả mọi người ánh mắt trước tiên nhìn chăm chăm Triệu Vũ Hồng. Triệu Vũ Hồng lập tức cảm thấy làm cho người ngạt thở áp lực. Thẩm An Nam tiện tay vung lên, cổ kia áp lực lúc này phá toái. Tiếp lấy hắn ra hiệu Triệu Vũ Hồng ngồi ở đại điện xó xỉnh, tại chỗ một già một trẻ bên cạnh. Thẩm An Nam nhìn thoáng qua cái kia lão giả. Cái kia lão giả nhẹ gật đầu. Thẩm An Nam lúc này biến mất không còn tâm tích. Tại Thẩm An Nam biến mất nháy mắt, một đám tu là như lang như hổ ánh mắt lần nữa hội tụ tại Triệu Vũ Hồng trên người. Hiểu rất nhanh, một già một trẻ bên trong lão giả bộc phát ra khí tức khủng bố, đem hắn cùng Triệu Vũ Hồng đám người ở tại không gian bao phủ. Lý Tề Vân ngoài ý muốn nhìn thoáng qua lão giả, tiếp lấy lần nữa như một cái bình thường lão giả yên tĩnh ngồi ở Triệu Vũ Hồng bên cạnh. Thế lực khác tu sĩ gặp lão giả xuất thủ ngăn cản bọn họ dò xét, nguyên một đám nhíu mày, nhưng cũng chưa gây chuyện, mà là yên tĩnh ngồi xuống. Rất nhanh, một đạo to lớn hình chiếu chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người cách đó không xa. Cổ Trường Thanh thân hình chậm rãi xuất hiện. Ngay sau đó xuất hiện là một tôn to lớn vô cùng trụ trời. Trụ trời phía trên, từng đạo quỷ dị màu sắc hoán đổi, cuối cùng, đình chỉ tại màu đỏ. Thưởng thức đại điện tu sĩ nhìn thấy màu đỏ trụ trời xuất hiện nháy mắt, nhao nhao ngược lại hít sâu một hơi. Đây chẳng lẽ là cửu tinh trong khảo hạch, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thiên đạo trụ. Không thể nào, thứ này làm sao có thể xuất hiện. Kẻ này chẳng lẽ tại đăng ký tin tức phía trên đăng ký bản thân toàn năng không được. Sợ là vì để tránh cho thánh tử khảo hạch thời điểm bị nhầm vào, cố ý lung tung lắp rất nhiều năng lực. Không ngờ tới, gặp thiên đạo trụ. Kẻ này, xong rồi. Trong lúc nhất thời, đại điện lần nữa trở nên ồn ào lên. Mà ở Triệu Vũ Hồng bên phải một già một trẻ bên trong lão giả cũng không nhịn được thở dài một hơi. Không cần ôm hy vọng, này thiên đạo trụ khảo hạch, so chân chính thánh tử khảo hạch cũng khó khăn. Người này dĩ nhiên gặp loại này khảo hạch, không có cơ hội. Ai? Hình chiếu bên trong, thiên đạo trụ phóng lên tận trời, phía trên trận trận đạo vần vần quanh, từng đạo kim long điêu văn ở phía trên hiện hiện. Những cái này kim long điêu văn rất kỳ quái, lông nhãn không ánh sáng, tựa hồ không tồn tại đồng dạng. Cổ Trường Thanh trong óc hiện lên từng đạo lạ lẫm tin tức, leo lên đi. Đây chính là thánh tử hậu tuyển khảo hạch sao? Cổ Trường Thanh quan sát đến trước mắt thiên đạo trụ, rất nhanh, thiên đạo trụ phía trên xuất hiện vài cái chữ to. Thể tu thiên đạo trụ, mỗi một đạo lông trảo, chung văn 3 tiếng có thể trót lọt. Quanh. Trên phù điêu, lông trảo chậm rãi duỗi ra, vần quanh tại thiên đạo trụ chung quanh, hình thành tầng tầng lớp lớp đang thiên thê. Cổ Trường Thanh thấy thế, lúc này đạp vào đạo thứ nhất lông trảo. Kèm theo hắn bước vào lông trảo nháy mắt, cảnh vật chung quanh lập tức biến mất, cổ Trường Thanh tựa hồ bị kéo vào một mảnh thiên địa mới. Lực lượng. Kim long hư ảnh trên không trung diễn hóa thành hai cái to lớn vô cùng chữ. Ngay sau đó, thiên khung biến ảo màu đen dãy núi, hướng về Cổ Trường Thanh trấn áp xuống. Cổ Trường Thanh nhìn xem cái kia tối như mực cự sơn rơi xuống phía dưới, trong mắt không khỏi lộ ra ngạc nhiên, khảo hạch này, bạo lực như vậy sao? Đi lên liền lấy núi ép. Thưởng thức đại điện bên trong, không ít tu sĩ cười lạnh, người này thực có can đảm thổi, đăng ký tin tức thời điểm tất nhiên là thể tu toàn năng. Không nghĩ tới là thể tu thiên đạo trụ, đây chính là bạo lực nhất thiên đạo trụ, chỉ có chân thật thể tu năng lực tài năng thông qua. Rất khó, thiên đạo trụ khảo hạch so tu sĩ nguyên bản tu vi một cái đại cảnh giới, đổi câu nói một chút, kẻ này lúc này là tối địa thần chi cảnh. Nhất định phải có được nhân vị thần linh đỉnh phong thể tu lực lượng. Muốn trách thì trách kẻ này không biết trời cao đất rộng. Thể tu thiên đạo trụ là sẽ chết người, nếu là hắn nâng không nổi ngọn núi này, hắn cũng sẽ bị tươi sống đè chết. Thưởng thức đại điện bên trong, không ít cường giả nhau nhau lắc đầu. Một già một trẻ bên trong, Thẩm gia lão giả lắc đầu, Oản Vân. Người này sợ không có cách nào trở thành người hy vọng. Thẩm Oản Vân nghe vậy cúi đầu xuống, ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng. Hắc sắc sơn phong rơi xuống, chính là không ở tại bên trong, tại hình chiếu phía trước quan sát, một đám tu sĩ vẫn như cũ có thể cảm giác được kinh khủng kia lực trùng kích. Quanh, sơn phong rơi xuống, trấn áp thiên địa, nhấc lên vô tận cuồng phong. Chậm rãi, cuồng phong tiêu tan, sơn phong cùng đại địa hợp lại cùng nhau, tựa hồ là đem Cổ Trường Thanh đè ép. thể tu thiên đạo trụ phía dưới, kẻ này trừ bỏ thần cương lực cùng huyết nhục chi lực bên ngoài, cái khác tất cả lực lượng đều sẽ bị phong ấn. Thuần túy lực lượng kháng trụ lực chi sơn, quá khó khăn. Ha ha ha, không có quy tắc đồ vật. Mạc Vấn Đạo cười sang sảng, ánh mắt ý vị thâm trường nhìn về phía Lý Tề Vân một đoàn người, luân hồi cửu sinh thể, có thể giao ra đây. Quanh, Mạc Vấn Đạo thánh cảnh khí tức thẳng bức Triệu Vũ Hồng. Thẩm gia lão giả lúc này xuất thủ ngăn cản, ngăn cách cổ khí tức này. Thẩm đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Khảo hạch còn chưa từng kết thúc, bọn họ vẫn là hậu tuyển thánh tử người, dựa theo trật tự thần điện quy củ, các ngươi không thể động. Ta đại ca đem bọn họ giao cho ta nhất định phải bảo vệ bọn hắn an toàn. Thẩm gia lão giả đạm mạc nói, ta xem thẩm gia là dự định tư tàng luân hồi cửu sinh thể. Ha ha, này luân hồi cửu sinh thể là ta tôn gia người, thẩm gia tay đưa quá dài. Tôn gia cường giả lãnh đạm nói, ta làm ra tất cả, cũng là căn cứ trật tự thần điện quy tắc tới làm. Thẩm lão bình tĩnh nói, thẩm gia, có thể đại biểu trật tự thần điện sao? Bản thánh tử ngược lại rất hiếu kỳ. Vương gia, một mực ngồi ở trung tâm Vương Tùng Vân đạm mạc nhìn xem thẩm gia lão giả. Đồng thời, ánh mắt liếc nhìn Thẩm Oản Vân, ý vị thâm trường nói, ta khuyên thẩm gia chớ có sai lầm. Cái kia từ bên ngoài đến tạp chủng có thể không năng lực hoàn thành thiên đạo trụ thí luyện, chính là bạn thánh tử, cũng không có hoàn toàn nắm chắc. Làm gì tiếp tục chờ tiếp, ngươi lại nhìn xem này hình chiếu bên trong, cái kia cái gọi là hậu tuyển thánh tử ở đâu. Đã qua 100 hơi, ha ha, tin tưởng lực chi sơn giai đoạn thứ nhất đã kết thúc, nhưng hắn còn không có nâng lên lực chi sơn. Sợ là đã bị lực chi sơn trấn áp. Cổ Trường Thanh bị đè chết sao? Kỳ thật tất cả mọi người biết rõ, không có. Thể tu thiên đạo trụ cực kỳ bá đạo, lực chi sơn rơi xuống về sau, sẽ hình thành một cổ thủy chung cùng người tham gia khảo hạch lực lượng cân bằng lực lượng. Người tham gia khảo hạch cần dùng hết toàn lực chống lại cổ lực lượng này. Cổ lực lượng này tồn tại là vì đo ra người tham gia khảo hạch cực hạn. Làm người tham gia khảo hạch lực lượng bắt đầu yếu bớt, đồng thời thấp hơn một cái giờ chuẩn đợi, cổ lực lượng này liền sẽ biến mất, lực chi sơn sẽ khôi phục nguyên bản trọng lượng. Lúc này, người tham gia khảo hạch có thể đem lực chi sơn nâng lên thăng thiên, đến đặc biệt vị trí về sau, liền có thể trót lọt. Hiểu đầu tiên, giai đoạn thứ nhất lực lượng áp chế có một cái tiêu chuẩn thấp nhất, cái này tiêu chuẩn thấp nhất liền đủ để đem đại đa số yêu đánh giết. Muốn vượt qua tiêu chuẩn thấp nhất, đồng thời toàn lực duy trì cực hạn lực lượng, 100 hơi, đã cực kỳ khó được. 200 hơi, tại trật tự chi giới trong lịch sử chỉ có 3 vị. 300 tức, căn bản không có khả năng. Lúc này mọi người nói chuyện phím ở giữa, hình chiếu bên trong Cổ Trường Thanh đã tại lực chi sơn tiếp theo 100 tức. Có thể lực chi sơn cũng không có bị nâng lên đến. Này chỉ có thể nói rõ hai loại tình huống. Thứ nhất, Cổ Trường Thanh tại giai đoạn thứ nhất duy trì cực hạn lực lượng 100 hơi. Thứ hai, Cổ Trường Thanh căn bản không có kháng trụ lực chi sơn, nhưng là dựa vào cường hoành nhục thể đau khổ chèo chống, kéo dài hơi tàn. Hiển nhiên, mọi người càng có khuynh hướng loại thứ hai, cho nên mới có thể không kịp chờ đợi muốn đem Triệu Vũ Hồng mang đi, dù sao Triệu Vũ Hồng thế nhưng là luân hồi cửu sinh thể. Đối với Vương Tùng Vân mà nói, hắn tự nhiên hy vọng những người này mang đi Triệu Vũ Hồng. Triệu Vũ Hồng bên người cũng có thánh cảnh cường giả, chỉ cần đánh lên, những gia tộc này chỉ muốn ra tay, ngày sau đều có thể phân một phần tìm về luân hồi cửu sinh thể công lao. Dù sao tất cả mọi người minh bạch, trước mắt những tu sĩ này không phải trật tự chi giới người. Cổ Trường Thanh là hậu tuyển thánh tử thời điểm, bọn họ là hậu tuyển thánh tử người. Cổ Trường Thanh không phải hậu tuyển thánh tử thời điểm, bọn họ có thể định nghĩa là uy hiếp tôn gia luân hồi cửu sinh thể ác nhân. Bọn họ từ ác nhân trong tay đoạt lại luân hồi cửu sinh thể, cũng có thể đi trật tự thần điện tranh công. Đây chính là trật tự thần điện trật tự pháp tắc. Vương Tùng Vân ước gì những gia tộc này tu sĩ động thủ, chỉ muốn động thủ, coi như Cổ Trường Thanh thông qua được khảo hạch, bọn họ cũng đắc tội Cổ Trường Thanh. Tự nhiên là không thể nào hy vọng Cổ Trường Thanh trở thành thánh tử. Đã như thế, sẽ dẫn đến hai loại tình huống. Thứ nhất, sẽ không có người duy trì Cổ Trường Thanh. Thứ hai, có người ủng hộ Cổ Trường Thanh, thánh tử khảo hạch thời điểm, các đại gia tộc, thế lực ra đề mục đều nhất định sẽ nhằm vào Cổ Trường Thanh. Này, chính là Vương Tùng Vân tính toán. Ta thẩm gia tự nhiên không đại biểu được trật tự thần điện, nhưng là khảo hạch còn chưa từng kết thúc. Người là ta đại ca mang vào, ta liền nhất định phải cam đoan bọn họ an toàn. Thẩm gia lão giả sắc mặt khó coi vô cùng nói, đồng thời ngăn khuất Thẩm Oản Vân trước mặt, nhìn chằm chằm Vương Tùng Vân, Vương Thánh Tử, làm gì hùng hổ dọa người như vậy? Thẩm gia lúc này làm đến tất cả, bạn Thánh Tử sẽ nhớ kỹ. Tiếp đó, ta hy vọng Thẩm gia có thể tỉnh ngộ. Bạn Thánh Tử cũng không phải là bụng dạ hẹp hòi người, chỉ là cái kia Cổ Hướng Dương dám can đảm đối với đệ đệ ta xuất thủ, hắn cùng với ta đã không chết không thôi. Nếu là hắn thông qua được khảo hạch, cùng ta ngang nhau địa vị, ta không lời nào để nói. Nhưng hắn không thông qua khảo hạch, nếu ai che chở bên cạnh hắn người, ta Vương Tùng Vân tuyệt không dễ tha.